Truyện Nam Mỹ, người giám hộ xin phê chuẩn. Tác giả Vũ Chi Tỷ, người đọc Thủy Nguyệt. Thể loại trọng sinh, sủng. Chương 1. Đây rõ ràng là một buổi chiều giữa mùa hè, thời tiết rất khô nóng. Trác Duyên lại cảm thấy cả người mình rét run. Cậu vặn vòi nước trong nhà vệ sinh nam của trường, trực tiếp úp mặt xuống nước mà rửa. Dường như chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt nỗi đau và sợ hãi đến từ sâu trong tâm hồn của cậu. Dao găm lạnh như băng, từng chút đâm thủng bụng, ngực, cổ của cậu. Ấm nóng của máu tanh, ngõ nhỏ tối tăm đưa tay không thấy năm ngón, chứng kiến một lần giết chóc. Cậu đến bây giờ vẫn có thể cảm nhận được cái loại tuyệt vọng như lâm vào vực sâu kinh khủng đó. Người nọ cổ họng khàn khàn, liều mạng đâm dao găm vào cơ thể cậu, rút ra lại đâm vào. Trác Duyên không thấy rõ mặt gã, cậu chỉ có thể bất lực vươn cánh tay ra muốn ngăn cản hành động của đối phương. Đầu ngón tay chạm vào cánh tay đối phương, nơi đó hình như có một vết sẹo bỗng lớn. Trác Duyên, phía sau bỗng nhiên vang lên giọng nam sinh, bởi vì tuổi dậy thì mà có vẻ hơi khàn khàn. Cậu làm sao vậy? Còn đang ở lớp thì cậu đột nhiên nhảy dựng lên lao ra khỏi lớp học, dọa tới giật mình. Vẻ mặt của cô Lý vô cùng kém, giống như muốn trực tiếp xông vào nhà vệ sinh nam kéo cậu ra ngoài phạt đứng đó. Trác Duyên tắt vòi nước, ngẩng đầu lên, mái tóc đen ướt đẫm nước chán chặt vào gương mặt tuấn tú tràn ngập tính công kích của cậu. Giọt nước từ trên mặt của cậu trượt xuống, có giọt trực tiếp chui vào cổ áo sơ mi của cậu, có chút gợi cảm. Xin lỗi, tôi mới gặp ác mộng. Ánh mắt của cậu vẫn như cũ, giống như thường ngày, mang theo chút kiêu ngạo, nhưng hình như lại có thêm chút trầm tĩnh không rõ. Có khăn giấy không? Trác Duyên lấy tay vuốt mái tóc ướt sũng ra sau, lộ ra gương mặt cực kỳ xinh đẹp của cậu. Hàng xương chưa từng thấy qua sắc đẹp của khí chất thành thục này, một đôi mắt to chính trực nhìn hắn. Hắn cũng hoảng hốt lấy ra một gói khăn giấy từ trong túi quần đưa cho cậu. Trác Duyên lấy một tờ giấy ra lau mặt. Cậu chạy ra như vậy không sợ cô Lý cũng phạt cậu đứng sau? Bộ dáng Hàng xương không tính là đặc biệt đẹp trai, nhưng có khí chất nam tính. Hắn cắt tóc kiểu húi cua, cười sổ lên trông rất thật thà. Tớ làm sao có thể để cho anh em đứng một mình được? Hơn nữa mấy ngày tới là kỳ thi cuối kỳ, cô Lý cũng không nỡ phạt đứng đâu nhỉ? Tay Trác Duyên lau nước nhất thời dừng lại, tiếp theo có chút run rẩy. Cậu gần như là nín thở hỏi Hàng xương. Cậu vừa rồi nói cái gì? Kỳ thi cuối kỳ. Hàng xương thấy thắc mặt của cậu không thích hợp, nói. Trác Duyên, cậu bị sao vậy? Trác Duyên mạnh mẽ phục hồi tinh thần lại, nắm chặt cổ tay hắn, gắt cao căng thẳng hỏi. Hôm nay là ngày mấy? 24 đó. Bây giờ chúng ta lớp mấy? Hà sư chỉ cảm thấy toàn thân người nhỏ nhắn trước mặt giống như bao phủ một loại tuyệt vọng, giống như là có cái gì quan trọng không thể cứu vãn được nữa. 10, 11. Trác Duyên, cậu có chuyện gì vậy? Hà sư nhìn sắc mặt trắng bệch của người bạn thuở nhỏ, không khỏi thở dài, lộ ra vẻ đau lòng. Trác Duyên, có phải cậu lại mơ thấy chú gì không? Ba mẹ Trác Duyên mất trong tai nạn xe hơi hơn một tháng trước. Trong một tháng này, Hàng xương trơ mắt nhìn Trác Duyên bởi vì đau lòng quá độ mà gây đi rất nhiều. Hơn nữa thành tích từ trước đến nay không tệ, giờ đối với việc học tập cũng không có hứng thú, suốt ngày mê man. Hắn lo lắng cho Trác Duyên, nhiều lần đề nghị Trác Duyên đến nhà mình ở, nhưng đều bị Trác Duyên từ chối. Hắn hiểu được, Trác Duyên là không muốn làm phiền họ. Hàng xương, Trác Duyên tỉnh táo lại, cảm ơn cậu. Cậu không biết mình chỉ là mơ hay là giống như tiểu thuyết trọng sinh hot vào mấy năm sau, thật sự được sống lại. Nếu đây chỉ là một giấc mộng, như vậy giấc mộng này cũng quá chân thực rồi. Chân thực đến bây giờ, cậu vẫn có thể cảm giác được dao găm ở trong thân thể của mình ra vào lạnh như băng. Nhưng nếu như là sống lại, cậu có phải có thể thông qua nỗ lực thay đổi quỹ đạo nhân sinh của mình không? Hoặc là sớm phòng ngừa hung thủ sẽ sát hại mình? Nhưng nếu thật sự là sống lại, vì sao không thể sống lại một tháng trước? Nếu vậy, ba mẹ có lẽ sẽ không bị tai nạn xe hơi, sẽ không chết. Nghĩ tới đây, cậu không khỏi lắc đầu thở dài, giọt nước văng lên vách tường, lưu lại một ít dấu vết nhàn nhạt. Cậu vẫn là quá tham lam rồi. Sống lại đối với cậu mà nói, đã là số mệnh mở cửa sau cho cậu. Cậu làm sao còn dám xa vời cầu xin cái khác? Hàng xương cao hơn Trác Duyên nửa cái đầu. Hắn đưa tay khoác lên vai của Trác Duyên, bị ướt nước, giọng điệu rất nghiêm túc. Trác Duyên, bây giờ cậu còn là học sinh, Một mình cậu tớ thật sự có chút lo lắng. Cậu chuyển đến nhà tớ ở đi, cậu cũng không phải không biết tính cách của ba mẹ tớ, bọn họ đều rất thích cậu. Kiếp trước Hàn Sương cũng từng nhiều lần mời cậu đến nhà bọn họ ở, nhưng lúc ấy cậu gặp phải chuyện ba mẹ qua đời, lòng tự trọng lại mạnh mẽ, không muốn đi làm việc người khác, nên không đồng ý. Không lâu sau, gia đình bác cả đến tìm cậu, nói là muốn chăm sóc cậu cho đến tuổi trưởng thành. Một nhà bác là người thân còn sót lại của cậu trên đời này. Trái chuyện lúc ấy có lẽ là bởi vì khát vọng tình thân, hoặc có lẽ là bởi vì nguyên nhân khác, cuối cùng đồng ý để bác trở thành người giám hộ của cậu. Ba mẹ Trác Duyên chết vì tai nạn giao thông, Trác Duyên nhận được một khoản bồi thường lớn. Hơn nữa bọn họ còn để lại cho Trác Duyên một công ty. Công ty này là tâm huyết cả đời của ba mẹ Trác Duyên. Bọn họ vừa qua đời, Trác Duyên liền kế thừa cổ phần của bọn họ. Nhưng cậu vẫn còn trẻ, không hiểu bất cứ điều gì. Trong công ty là bác cả điều hành để giúp cậu quản lý tài sản. Thật không may, một năm sau do cuộc khủng hoảng tài chính nên công ty đã bị phá sản. Nếu thật sự là vậy thì thôi, loại nhân tố bất khả kháng này Trác Duyên cũng không trách được một nhà bác cả. Nhưng cậu tuyệt đối không nghĩ tới, đây lại là một vở kịch do một nhà bác cả tự mình đạo diễn. Mới lý do của cuộc khủng hoảng tài chính, nói rằng công ty ba mẹ để lại cho cậu đã phá sản. Mà trước cuộc khủng hoảng tài chính, họ cũng đã âm thầm chuyển tài sản của công ty và thành lập một công ty khác với số tiền lấy cắp được. Trước kỳ thi tuyển sinh đại học của Trác Duyên, bọn họ đuổi Trác Duyên ra khỏi nhà. Nếu không có Hàn Sương trợ giúp, có lẽ ngay cả thi đại học cậu cũng không thể tham gia. Bởi vì những nguyên nhân này, cậu thi đại học không phát huy tốt vào một trường đại học hạng ba. Lúc ấy cậu đã bị một nhà bác cả cướp đoạt đến mức cái gì cũng không còn, cậu không thể không tự mình kiếm tiền tiết kiệm học phí. Gấp gáp vượt qua 4 năm đại học, hơn nữa thông qua nỗ lực của mình, vài năm sau trở thành luật sư có chút danh tiếng. Cậu bắt đầu thông qua các đường khác nhau tìm thấy tất cả các loại vi phạm pháp luật của công ty bác cả, cuối cùng sử dụng những bằng chứng này để phá hủy công ty của họ và đưa họ vào tù với tội danh liên quan đến tội kinh tế. Chẳng lẽ là sau khi bọn họ ra tù tìm người giết mình báo thù? Nhưng khi cậu chết, hình phạt của bọn họ chưa xong, không có khả năng chạy đi ra giết cậu. Như vậy, người giết cậu sẽ là ai đây? Người đàn ông với một vết sẹo bỏng lớn trên cánh tay lại. Trác Duyên, Trác Duyên! Cậu lại mất hồn nữa rồi à? Hàn Sương thở dài. Từ sau khi chú và dì qua đời, cậu ấy luôn mất hồn như vậy. Trác Duyên ném khăn giấy trong tay đã thành quả bóng vào trong thùng rác, cười với Hàn Sương. Hàn Sương, chuyện này... Sao rồi nói, chúng ta về phòng học trước đi. Hàn Sương cảm thấy nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn, có ý không rõ ràng, có chút mê người, còn có chút lạnh lùng. Hàn Sương đã biết cậu lớn lên rất đẹp, nhưng bộ dáng trước mắt này giống như... hơn trước rất nhiều. May mà chính mình nhìn thấy, để bị những nữ sinh kia nhìn thấy, chỉ sợ hai ánh mắt lại bốc lên trái tim phấn hồng. Lúc Trác Duyên chết mới 26 tuổi, hiện tại trở lại năm 16 tuổi, trẻ hơn 10 tuổi, đi trên hành lang trường học đã lâu không thấy, cậu đột nhiên cảm thấy cảnh tượng kiếp trước thật sự chỉ là một giấc mơ, mà trong mơ mình chính là một kẻ thất bại trần trụi. Lần này, làm lại một lần nữa, cậu không muốn làm kẻ thất bại như vậy. Vì vậy điều quan trọng nhất bây giờ là nhặt ý chí học tập lên. Mang tóc ướt sũng trở lại lớp học, chủ nhiệm lớp Lý Như đang giảng toán ở trên bục giảng, nhìn thấy bộ dáng chật vật của Trác Duy như vậy, cơn giận dữ cũng tiêu tan hơn phân nữa. Cô cũng biết ba mẹ đứa trẻ vừa mới qua đời nên cũng có thêm chút bao dung. Hai người các em đều vào đi, cô tiếp tục giảng bài mà không nói thêm gì. Trác Duy tìm kiếm một chút, từ hàng ghế thứ hai tìm được chỗ ngồi của mình. Chỗ ngồi của Hàn Sương ở ngay phía sau cậu. Cậu đã có ý định lắng nghe bài giảng một cách cẩn thận, nhưng đây là toán học mà cậu đã không chạm vào gần 10 năm. Giờ đây cậu hoàn toàn không hiểu gì cả. Nhưng mà cậu cũng không đau khổ bao lâu, tiếng chuông tan học liền vang lên. Cậu nhìn thấy các bạn trong lớp đều đang thu dọn túi sách, lúc này mới hiểu được đây là tan học. Trác Duyên, Trác Duyên! Ngay sau khi cậu thu dọn cặp sách xong, ngoài cửa phòng họp liền có người gọi cậu. Trác Duyên ngẩng đầu lên nhìn lại. À, đây không phải là anh họ Trác Viễn Hằng bề ngoài thân cận với mình, sau đó trở mặt không nhận người sao? Cũng đúng, đã gần một tháng rồi, bác cả nên đến tìm mình nói chuyện. Hàn Sương khoác vai Trác Duyên, anh họ của cậu đang học băng một à? Trác Duyên nhếch khóe môi lên, tóc trước trán còn có chút ướt, rủ xuống vài sợi, có vẻ có chút lười biếng cùng tùy hứng. Cậu ngước mắt nhìn về phía Trác Viễn Hằng đi tới trước mặt cậu. Anh họ, tìm tôi có việc gì?

Nhưng Trác Duyên 26 tuổi quen biết Lục Kinh. Kiếp trước, Trác Duyên làm luật sư chuyên về án dân sự và thương mại. Đối với tình huống cơ bản của một số công ty, doanh nghiệp vẫn tương đối hiểu rõ. Nhất là công ty Lục Kinh tự mình sáng lập. Chỉ vài năm đã trở thành hắc mã xứng đáng trong ngành. Trác Duyên 16 tuổi, kiếp trước không biết Lục Kinh. Vả lại đối mặt với một người đàn ông, nhìn qua lạnh lùng mà cường đại này, cậu tự nhiên sinh ra một loại sợ hãi. Huống chi trong mắt của cậu, người đàn ông này giống như đế vương ngồi ngay ngắn trong xe. Lúc nhìn cậu lại nhíu mày, tự nhiên lưu lại ấn tượng xấu trong lòng của Trác Duyên, có lòng tự trọng cao. Hơn nữa, cậu có ngu xuẩn đến đâu cũng không có khả năng lên xe người xa lạ. Cho nên kiếp trước Trác Duyên chỉ nhìn người đàn ông một cái, bắt cặp sách rời đi, sau đó người đàn ông này không còn xuất hiện nữa. Nhưng bây giờ, Trác Duyên không thể không tò mò, đường đường là tổng giám đốc Lục, vì sao lại biết một học sinh bình thường là mình? Tại sao lại để mình lên xe? Anh ta tự tìm mình vì cái gì? Cậu cũng sẽ không tự phụ cho rằng trên người mình có cái gì đáng để Lục Kinh coi trọng. Anh là ai? Tìm Trác Duyên có chuyện gì? Hà Sương kéo Trác Duyên ra sau lưng mình, thân hình cao lớn cường tráng ngăn trở tầm mắt của Lục Kinh. Lông mày Lục Kinh giống như càng thêm nhíu chặt. Trác Duyên ở phía sau quan sát Lục Kinh. Từ kiếp trước cậu biết được thân phận của Lục Kinh, chuyện này vẫn luôn nằm mãi trong lòng. Cậu vẫn muốn biết rõ ràng sau khi ba mẹ của cậu đều chết, Lục Kinh tìm cậu vì nguyên nhân gì. Đáng tiếc cậu chỉ là một luật sư mà thôi, đương nhiên không có cơ hội nhìn thấy Lục tổng trị giá hơn 5 triệu. Cậu muốn nhân cơ hội này làm rõ mọi việc. Hạ Sương Trác Duyên cho hắn một ánh mắt yên tâm chớ nóng nảy, trên khuôn mặt cực kỳ đẹp lộ ra một nụ cười sảng khoái, mặt mày sinh động nhìn Lục Kinh. Được, nhưng 7 giờ tối tôi phải tự học. Cậu vừa dứt lời, tài xế một mực chờ bên ngoài liền mở cửa xe phía sau. Cậu Trác, mở lên xe. Hà Sương túm lấy vạt áo học sinh của Trác Duyên. Trác Duyên, cậu biết anh ta không? Trác Duyên không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ vỗ bả vai của hắn, tối tự học gặp. Nói xong, muốn vòng qua thân xe từ bên kia lên xe. Ai Duyên, em không đến nhà anh sao? Trác Viễn Hàn vội vàng hỏi cậu. Trác Duyên quay đầu lại, nhìn gã một cái, hơi nở nụ cười với gã. Trác Viễn Hàn giống như bị nụ cười của cậu làm hoảng sợ, lùi về phía sau một bước. Tuy rằng khi dễ một học sinh trung học có chút không tốt, nhưng không thể không nói. Nhìn thấy Trác Viễn Hàn bị mình dọa, trong lòng Trác Duyên vẫn rất thoải mái. Trác Duyên, buổi tối tự học chờ cậu nha. Hà Sương vừa bấy tay với cậu, vừa di chuyển đến sau xe, định ghi lại biển số xe. Lục Kinh kéo cửa sổ xe lên, một ánh mắt cũng không ném cho Trác Viễn Hàn ở kia. Trác Duyên vốn tưởng rằng vị Lục tổng này sẽ dĩ sụp rè ngồi trong xe, chỉ vì cái gọi là giả vờ. Nhưng ai ngờ vừa lên xe, cậu đã ngửi thấy mùi máu tươi, mà mùi máu tươi này xuất phát từ đôi chân của Lục tổng. Đi bệnh viện. Giọng nói lãnh đạm mà trầm thấp dễ nghe của Lục Kinh truyền đến tai của Trác Duyên. Cậu đột nhiên cảm thấy xấu hổ vì trái tim tiểu nhân của mình. Thì ra Lục Kinh cũng không phải là không muốn xuống xe, mà là chân bị thương không tiện. Anh nhớ mày cũng không phải là xem thường mình, mà là bởi vì đau đớn. Trác Duyên nghĩ tới đây, bỗng nhiên nở nụ cười, trong tiếng cười mang theo chút tự diễu. Lục Kinh lạnh lùng nghiêm mặt, thở xin lỗi, hôm nay mới tới tìm cậu. Trác Duyên trong lòng có chút được yêu thương mà lo sợ, trên mặt lại ra vẻ ngây thơ. Anh là ai? Làm sao anh biết tôi? Gần trường có rất nhiều người qua lại, xe đi một chút lại dừng. Trên trán Lục Kinh cháy ra một chút mồ hôi, hẳn là vết thương trên đùi có chút đau đớn, nhưng anh vẫn nghiêm túc kiên nhẫn trả lời câu hỏi của Trác Duyên. Ba mẹ tôi và ba mẹ của cậu là bạn cũ, bọn họ hôm qua vừa mới biết được tin ba mẹ cậu qua đời, trong lúc nhất thời không kịp trở về, để cho tôi đến hỏi cậu một chút, cậu có nguyện ý để cho tôi trở thành người giám hộ của cậu hay không? Lúc này cảm xúc không thể tin được trong lòng Trác Duyên như một trận sóng thần. Tại sao cậu chưa bao giờ nghe ba mẹ nói? Tôi chưa từng nghe ba mẹ nhắc tới các người. Cậu cúi đầu, hai tay túm lấy vạt áo. Tôi còn có bác cả. Lục Kinh nghiêng đầu nhìn mái tóc dài có chút ẩm ướt trên đầu của cậu. Còn có ngón tay của cậu bởi vì khẩn trương mà vàng vẹo. Suy nghĩ một chút lời ba mẹ nói, mới mở miệng nói. Vừa rồi, có một người là anh họ của cậu. Nếu như tôi không nhìn lầm, cậu đang đe dọa hắn. Tay Trác Duyên vặn qua lại trong nháy mắt, liền dừng lại. Lục tổng, đến bệnh viện rồi ạ. Lời nói của tài xế đã phá vỡ bầu không khí giằng co giữa hai người. Chương 4. Chân Lục Kinh bị thương không nhẹ, vết thương là do vũ khí sắc bén gây ra. Bác sĩ chẩn trị cho anh xong, đề nghị anh ở lại bệnh viện theo dõi mấy ngày, nhưng lại bị anh từ chối. Trác Duyên

Tuy rằng đây không phải là bạo lực học đường, nhưng dù sao cũng là học sinh bị thương, cậu không có khả năng coi như không phát hiện. Hoàng hôn giữa hè vẫn có một chút khô nóng, gió ấm thổi qua bên tai. Đối dần dùng hết sức lực toàn thân đi theo phía sau Trác Duyên, cảm nhận được bàn tay đối phương nắm tay mình, tinh tế mà nóng rực. Trác Duyên chạy thẳng vào trong cổng trường, lúc này mới dừng lại, một tay đấm vào thắt lưng thở không ra hơi. Cậu vẫn quá yếu, trước kia được ba mẹ nuông chiều, trên cơ bản không rèn luyện, tố chất thân thể thật sự là quá kém. Ngược lại là Đỗ Dần cực kỳ gầy yếu, chỉ có chút thở dốc. Trác Duyên bình tĩnh lại, ngước mắt nhìn học sinh đeo kính gọng đen, tóc còn có chút bóng loáng trước mặt, nghĩ thầm, học sinh hiện tại phần lớn vẫn rất chất phác, vì trước mắt này chính là điển hình. Bạn học, tôi trở về lớp học đây, cậu tự nhiên. Trác Duyên xách cặp sách sạch sẽ, đưa tay lau mồ hôi trước trán, mặc dù có chút chật vật nhưng vẫn rất ổn. Đối dần cúi đầu giật môi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ yên lặng đi theo phía sau Trác Duyên. Trác Duyên đang học lớp 11 ban 3, phòng học ở tầng 4. Cậu chậm rãi leo cầu thang, thấy Đỗ Dần đi theo phía sau mình cũng không để ý, chỉ coi như là cùng đường. Nhưng sau khi Đỗ Dần theo cậu vào lớp học, cậu mới phát hiện thì ra học sinh chất phát này lại là bạn học cùng lớp của mình. Sắp đến giờ tự học, trong phòng học rất yên tĩnh. Trác Duyên vừa nhẹ nhàng đặt cặp sách vào ngăn kéo, phía sau Hàn Sương liền cầm bút chọc cậu. Trác Duyên, cậu sao lại cùng đi với cậu ta? Trác Duyên quay đầu lại nhỏ giọng nói, cậu ta có chuyện gì vậy? Một vài biểu cảm nhỏ trên mặt Hàn Sương đều rơi vào mắt của Trác Duyên. Hắn đang định giải thích với Trác Duyên, bạn cùng bạn của Trác Duyên nhanh chóng nhẹ giọng nhắc nhở hai người, cô đến rồi. Hai người lập tức khôi phục nguyên trạng, làm bộ nghiêm túc đọc sách. Chương 7. Giáo viên chủ nhiệm Lý Như mang đôi giày da gót thấp, mặc quần dài, áo ngắn tay cực kỳ bình thường, tóc buộc thấp, ngay gái, ôm một chồng bài thi mới tinh đi lên bục giảng, dưới sự ai oán của cả lớp, nói ra những lời mà tất cả mọi người đều không muốn nghe. Chúng ta bây giờ là một bài kiểm tra toán học, đây không phải là thi thật, mấy đứa không cần có áp lực. Một tiếng rưỡi sau giao bài, thời gian còn lại các em tự học. Mẹ, lại nữa. Hàn Sương ở phía sau thì thầm, hiển nhiên là rất bực bội. Kỳ thật Trác Duyên lúc này trong lòng so với hắn càng khó chịu hơn. Cậu đã gần 10 năm không chạm qua toán học, công thức gì đó đã quên sạch sẽ, cậu làm sao có thể đặt bút đi? Người phát đề là Đỗ Dần. Lúc này Trác Duyên mới nhớ ra nam sinh này là đại biểu môn toán của lớp bọn họ. Ký ức 10 năm trước chợt lóe lên, cậu nhớ rõ lúc học lớp 12, Đỗ Dần này hình như không ở trong lớp bọn họ. Lúc ấy cậu cũng không thèm để ý, không biết bạn học này chuyển trường hay đi đâu. Đang cố gắng thông qua hồi ức tìm kiếm công thức toán học gì đó, một tờ giấy thi mang theo mùi mực rơi xuống trước mặt cậu. Đỗ Dần đeo kính gọng đen, hình như có chút sợ cậu. Trác Duyên quan sát sắc mặt nhiều năm, tự nhiên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Đỗ Dần đang khẩn trương. Chả lẽ 10 năm trước mình rất đáng sợ sao? Hay là mình bắt nạt người bạn học mộc mạc và siêng năng này? Nhưng cậu hoàn toàn không có ấn tượng nha. Tiểu mập mạp ngồi cùng bàn, lấy được bài thi, liền viết tên của mình, sau đó rút ra một tờ giấy nháp bắt đầu tính toán. Ngoại trừ cậu, bạn học xung quanh đều vùi đầu làm bài. Trác Duyên sờ sờ tờ giấy kém chất lượng này, nhìn về phía đề bài lựa chọn đầu tiên, được biết Fx, giá trị của F3 là... Đây là cái gì? Và cái gì vậy? Trác Duyên ngơ ngác nhìn đề bài này, bút trong tay vẫn không hề nhúc nhích. Bạn cùng bàn đa phí cảm thấy bên cạnh sao có chút không thích hợp vậy nè. Trác Duyên sao lại không có động tĩnh, cậu ta duỗi tay chọt giáo thảo bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi, tại sao cậu không làm? Trác Duyên lộ ra một nụ cười ảm đạm với cậu ta, khẽ thở dài lắc đầu. Tiếp theo, trong ánh mắt kinh ngạc của bạn cùng bàn, cầm bút ở trong dấu ngoặc đơn của đề bài lựa chọn trực tiếp điền chữ theo tâm tình, sau đó lướt qua đề điền vào chỗ trống, trực tiếp nhìn về phía đáp án. Một ít công thức đơn giản Trác Duyên vẫn có chút ấn tượng, cậu làm mấy câu hỏi giải đáp đầu tiên, sau đó không có sau đó, còn lại chỉ có thể để trống. Thời gian còn lại hơn một giờ này, cậu phải vượt qua như thế nào đây? Trác Duyên ngẩng đầu nhìn một hàng bạn học vùi đầu làm bài ở phía trước, nghe tiếng Hàn Sương vừa rồi còn oán giận, chỉ cảm thấy có chút thê lương. Nhớ năm đó khi còn thi đại học, năm nào cậu cũng nhận được học bổng quốc gia, bây giờ chỉ có thể tận hưởng sự cô đơn bị bạn học cả lớp vứt bỏ. Cậu đã có thể nghĩ đến cô Lý sau khi sửa bài nhất định sẽ nổi giận, sấm sét đùng đùng cho mình một lần giáo dục tư tưởng. Nếu không biết, cậu cũng không thể chờ không. Không bằng làm cái gì khác đi. Buổi chiều mình sống lại, cậu còn chưa kịp suy nghĩ kỹ con đường sau này nên đi như thế nào. Kiếp trước còn làm luật sư, cảm thấy sức hấp dẫn của ngành này đối với mình vẫn còn rất lớn. Cậu rất hưởng thụ cái loại giống như trò chơi, chơi với người khác. Cậu thích loại hưng phấn cùng kích động không thể diễn tả được khi tìm được điểm đột phá trong hồ sơ phức tạp. Cho nên, nếu như có thể, cậu vẫn muốn trở thành luật sư. Nhưng trở thành luật sư bây giờ còn có chút xa vời với cậu. Hiện tại cậu chỉ là học sinh lớp 11, ngay cả đề toán học cũng không làm được. Hiện tại cậu nên làm chính là học tập cho tốt. Với lại, không lặp lại với xe đổ, dẫn sói vào nhà để tâm huyết của ba mẹ rơi vào tay người khác. Cậu sở dĩ đồng ý với Lục Kinh cũng là bởi vì chuyện này. Đúng như lời Lục Kinh nói, cậu là vị thành niên, không thể tham gia hoạt động của công ty. Tuy rằng, cậu kế thừa hơn phân nửa cổ phần của công ty, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể chơi chia hoa hồng và cổ tức mà thôi. Nếu bác cả Trác Tường trở thành người giám hộ của cậu, vậy ông ta liền trở thành người có tiếng nói nhất trong công ty. Công ty muốn hoạt động như thế nào thì nằm trong tay của ông ta. Kiếp này cậu đương nhiên sẽ không giao quyền giám hộ cho ông ta. Nhưng mặc dù vậy, Trác Tường nhất định còn có thể kích động các cổ đông khác của công ty. Một học sinh như cậu, bọn họ làm sao có thể nhìn ở trong mắt? Làm thế nào cậu có thể bảo vệ tâm huyết của ba mẹ mà không phá hủy công ty đây? Cậu vừa nghĩ vừa viết lung tung trên giấy nháp, bất tri bất giác đã trôi qua một giờ đồng hồ, Lý Như tuyên bố thu bài. Đỗ Dần lại bắt đầu thu bài theo thứ tự, cho đến khi lấy được bài của Trác Duyên. Cậu ta rõ ràng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhưng một giây sau liền cúi đầu tiếp tục nhận bài của người khác. Lý Như tiếp nhận bài kiểm tra Đỗ Dần giao cho cô, trực tiếp ngồi trên bục giảng bắt đầu sửa bài. Muốn chết cũng không chết được. Bài làm của Trác Duyên vừa vặn ở dưới vài tờ. Quả nhiên không bao lâu, Trác Duyên ở phía dưới vụng trộm quan sát Lý Như, liền phát hiện sắc mặt của cô biến đổi. Ngay sau đó cô đặt bút đỏ lên bài làm, ngẩng đầu nhìn Trác Duyên cúi đầu làm chim cút. Trác Duyên rõ ràng nghe được tiếng bước chân càng ngày càng gần mình từ bục giảng, nghĩ thầm, giáo dục tư tưởng này sao lại đến nhanh như vậy. Lý Như đi đến bên cạnh bàn của Trác Duyên, lấy tay gõ vào mặt bàn của cậu. Trác Duyên không thể không ngẩng đầu lên. Em đi ra ngoài một chút. Vẻ mặt của cô vô cùng nghiêm túc. Tiểu Mập Mập ở một bên cũng bị Lý Như dọa sợ. Trác Duyên bình tĩnh từ chỗ ngồi đứng lên, đi theo phía sau Lý Như dưới ánh mắt chăm chú của cả lớp, ra khỏi lớp học. Chương 8. Trác Duyên biết Lý Như muốn nói cái gì, đơn giản chính là chuyện học tập, sinh hoạt, nhưng cậu vẫn rất nguyện ý nghe. Dù sao trong xã hội sau này không ai vô điều kiện đi nhắc nhở bạn, cảnh tỉnh bạn. Cậu chịu rất nhiều lần sau đó mới hiểu được loại nhắc nhở này, rầy la này rất khó có được. Lý Như dẫn cậu đi tới góc hành lang, nơi này ánh đèn chiếu không tới, có chút tối tăm. Trái viên rõ ràng nhìn thấy vẻ hận rèn sắt không thành thép trên mặt cô, nhưng lại không nghĩ tới vì giáo viên chủ nhiệm trẻ tuổi này nói với cậu câu đầu tiên chính là: Trái viên, cuộc sống của em có gì khó khăn không? Có bất kỳ khó khăn gì thì nói với cô, nhưng mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, sách này em vẫn phải đọc. Em hiện tại không đọc sách cho tốt, không thi đại học cho tốt, tương lai phải làm sao bây giờ? Trác Duyên gật đầu, khuôn mặt cực đẹp, không có nửa phần kiêu căng cùng có lệ, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Cô ơi, em hiểu, nhưng em cũng không biết làm sao, một tháng nay cũng không có tâm tư đọc sách. Đêm nay lúc kiểm tra, ngay cả rất nhiều công thức, em cũng quên, đề bài không làm được. Cô ơi, cô yên tâm, em đã hiểu, sau này sẽ nghiêm túc học hành, nhưng thành tích này nhất thời cũng không tăng lên được. Lý Như nghe cậu nói như vậy, trong lòng rất là vui mừng. Ngẫm lại Trác Duyên vừa mới mất ba mẹ, tâm tình nặng nề đương nhiên có thể hiểu được. Nhưng đây không thể coi là cái cớ không học hành chăm chỉ. Huống chi đứa nhỏ Đỗ Dần kia so với Trác Duyên khổ hơn nhiều, nhưng thành tích vẫn tốt như cũ. Nghĩ tới đây, cô đột nhiên linh quang chợt lóe. Trác Duyên bây giờ đã thành cô nhi, Đỗ Dần vừa vặn cũng không có ba mẹ. Hai người bọn họ hẳn là có đề tài chung mới đúng. Hơn nữa Đỗ Dần còn là đại biểu môn toán, thành tích các tiết cũng không tệ. Chi bằng để cho hai người bọn họ ngồi cùng một chỗ. Cô nhớ rõ lúc trước bạn học Chương Mâm nói với mình không muốn làm bạn cùng bàn với Đỗ Dần. Chứ như vậy đi, một hòn đá trúng ba con chim. Trác Duyên, cô thấy đề tối nay của em làm rất kém, môn toán này phải bổ sung thật tốt. Em xem bạn Đỗ Dần thế nào. Lý Như mặc dù có ý nghĩ này, nhưng cô cũng biết kỳ thật bạn học trong lớp không có quan hệ tốt với Đỗ Dần. Nguyên nhân vẫn là bởi vì gia cảnh và tính cách của Đỗ Dần. Trác Duyên ngày thường trông như thế nào, cô cũng rõ ràng. Nếu Trác Duyên chứa mắt Đỗ Dần, cô cũng không có cách nào khác. Trong đầu Trác Duyên hiện ra cậu học trò mộc mạc Đỗ Dần đeo kính cộng đen, tóc bóng loãng, cao cao gầy gầy. Trong lòng vẫn rất cảm kích Lý Như, cậu biết Lý Như đây là vì tốt cho mình. Có thể cũng có nguyên nhân khác.

Cảm ơn anh, nhưng mà tôi tin tưởng anh sẽ cảm thấy thoải mái khi một mình. Tại sao chúng ta không để cho nhau sống thoải mái hơn? Trác Duyên sớm đã quen với cuộc sống một mình, đột nhiên can thiệp vào thế giới của một người khác, cậu sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Huống chi Lục Kinh nhìn qua không phải là người dễ ở chung, người này quá mức cường thế, chuyên quyền, cứng nhắc. Trác Duyên tỏ vẻ thưởng thích khi làm đối tác, nhưng sống cùng một chỗ vẫn là thôi đi. Mẹ tôi chuyển qua là được rồi. Trác Duyên nhanh chóng ngăn cản lời Lục Kinh muốn nói ra. Nhưng anh không thể can thiệp vào bất cứ chuyện gì của tôi, ví dụ như chuyện về kiểu tóc. Hơn nữa là chuyện uy hiếp này vẫn nên làm ít mới tốt, tổn hại uy danh của ngài. Anh lớn à, sao mỗi lần đều dùng chiêu này vậy? Lục Kinh kỳ quái lấy cậu một cái. Mẹ tôi nói cậu không chuyển tới đây cũng được, nhưng chờ bà về nước sẽ đi qua ở cùng cậu. Trác Duyên bà chấm, vì sao mình luôn mất chừng mực ở trước mặt của Lục Kinh? Hơn nữa diện hoắc kia thật sự hoàn toàn không có ấn tượng, vì sao ba mẹ chưa từng nhắc tới với cậu? Lục Kinh dẫn cậu đi dùng bữa trưa, tiếp theo đưa cậu trở về trường học. Vừa lúc sắp đến giờ học buổi chiều, Trác Duyên đeo cặp sách đi về phía tòa nhà giảng dạy. Dọc theo đường đi, nhận hết ánh mắt kinh ngạc và tán thưởng của các bạn cùng lớp, cậu hoàn toàn không phát hiện. Mang đầu đinh trực tiếp bước vào lớp học. Lớp học vốn ồn ào nhất thời yên tĩnh lại. Dù Trác Duyên đã trải qua nhiều chuyện, cũng hơi mất bình tĩnh khi bị cả lớp nhìn chăm chú. Nhưng sóng biển trong nội tâm có mãnh liệt như thế nào, trên mặt của cậu vẫn bình tĩnh như cũ. Đợi đến khi đi tới chỗ ngồi của mình, chỉ thấy chỗ ngồi của cậu đã bị bạn học Chương Mâm chiếm. Lúc này mới nhớ tới chỗ ngồi của mình đã thay đổi. Chương Mâm lớn lên bình thường, thành tích cũng bình thường, nhưng gia cảnh không tệ, vẫn luôn khinh thường đổ giận. Vốn quan hệ với Trác Duyên cũng không tệ lắm, nhưng sau khi ba mẹ Trác Duyên qua đời, hắn liền dần dần xa cách Trác Duyên. Trác Duyên, chủ nhiệm lớp đã thay đổi chỗ ngồi của hai chúng ta, bây giờ cậu đang ngồi cùng bạn với Đỗ Dần rồi. Chương Mân ngồi ở chỗ ngồi, ngẩng đầu nhìn Trác Duyên nói. Trong mắt của hắn, Trác Duyên mất đi ba mẹ, ngoài trừ gương mặt còn được, những thứ khác không có gì, đã không còn tư cách cùng mình chơi đùa. Ai mà không biết người đương nhiệm của Trác Thị bây giờ là Trác Tường. Trác Duyên bây giờ sợ là so ra kém Trác Viễn Hằng, huống chi thành tích của Trác Viễn Hằng so với Trác Duyên còn tốt hơn. Trác Duyên không thèm để ý chút nào đến tâm tư của người bạn học trước mắt này, chỉ hỏi, sách trong ngăn kéo của tôi đâu? Hà Sương ngồi sau nhìn Chương Mân rất khó chịu. Không phải trong nhà, có hơn 2 đồng tiền sao? Kiêu ngạo cái gì? Hơn nữa nếu không phải hắn ta nói với chủ nhiệm lớp muốn điều chỉnh chỗ ngồi, Trác Duyên nhà mình sẽ không rời khỏi nhà mình như vậy. Sách của cậu, tớ đi giúp cậu chuyển đến chỗ ngồi mới. Yến Tử, tớ không nỡ xa cách cậu nhà. Hà Sương kìm lòng không đậu gọi ra tiểu danh của Trác Duyên, sau đó hoảng sợ che miệng mình lại. Yến Tử là tên của Trác Duyên khi còn bé, bởi vì lớn lên quá xinh đẹp nên người lớn đặt cho cậu. Sau khi học trung học, Hà Sương đã bị Trác Duyên ra lệnh không cho phép gọi mình bằng tiểu danh nữa. Hà Sương cũng chú ý không gọi nữa, nhưng lần này hắn thấy Trác Duyên muốn rời khỏi mình, trong lòng thê lương vạn phần, không chú ý liền gọi ra. Trác Duyên đã sớm qua tuổi dậy thì sẽ không vì tên lúc nhỏ mà canh cánh trong lòng nữa. Cậu đưa tay vỗ bả vai của Hà Sương, Tràng Tử, đừng quá nhớ tớ. Hà Sương thấy Trác Duyên không trách mình, cũng không để ý đến biệt danh Trác Duyên gọi mình vô cùng khó nghe, chỉ là nhìn kiểu tóc của Trác Duyên lộ vẻ mê hoặc. Yến Tử, cậu cắt tóc từ lúc nào vậy? Bây giờ nhìn mát mẻ hơn trước rất nhiều. Tiểu mập mạp vốn ngồi cùng bàn với Trác Duyên cũng khóc lóc. Trác Duyên, tớ cũng không nỡ xa cậu nhà, sau này bánh kẹo sô cô la các loại được tiện nghi cho thằng nhóc Đỗ Dận kia. Trác Duyên thân là giáo thảo, không ít nữ sinh tỏ tình với cậu, trong ngăn kéo của cậu thường xuyên xuất hiện đồ ăn vặt yêu thương do người không biết tên tặng. Cậu không thích ăn, ném đi lại lãng phí, cho nên đều cho tiểu mập mạp ăn. Vì thế cân nặng của tiểu mập mạp trong một học kỳ thẳng tắp tăng lên. Trác Duyên cười với cậu ta, dung nhan hoàn toàn lộ ra cực đẹp, nhất thời làm cho người xung quanh hít sâu một hơi. Tiểu mập mạp đối mặt với loại tập kích này, ngay tức thì mặt liền đỏ lên. Đúng lúc này chuông lớp vang lên, Trác Duyên xách cặp sách đi tới bên cạnh Đỗ Dần đang thẳng lưng cúi đầu làm bài. Khi cậu ngồi xuống, Đỗ Dần rõ ràng hơi cứng đờ một chút. Trác Duyên không khỏi buồn bực, chẳng lẽ mình thật sự khi dễ bạn học học bá này sao? Chương 12. Buổi chiều tiết thứ hai là lịch sử. Với Trác Duyên mà nói cái này không có, nghe có vẻ rất thú vị. Giáo viên lịch sử là một người đàn ông trẻ tuổi, rất cao, nhưng có khuôn mặt búp bê tròn tròn, so với chiều cao thì thật sự không phù hợp. Tuy nhiên bài giảng của anh ta cũng không tệ. Trác Duyên thì dịp anh ta viết bản, liếc mắt nhìn bạn cùng bàn mới đang phấn đấu làm bài, phát hiện đối phương thế nhưng đang làm đề toán. Nếu cậu nhớ không lầm, danh sách bài kiểm tra hàng tháng lần trước vừa mới dán lên phía sau lớp. Đứng đầu toàn bộ môn khoa học xã hội không phải là đối diện sao? Môn nào cũng điểm cao, nhưng cậu trăm triệu lần không nghĩ tới, vì học bá này, lại học bá như vậy. Đối diện phát hiện Trác Duyên đang quan sát cậu ta. Đầu bút thoáng dừng lại, sau đó tiếp tục viết tiếp, chỉ là lỗ tai ẩn dưới tóc hình như có chút nóng lên. Sau khi cậu ta tính xong một đề, nhịn lại nhịn, lúc này mới viết một dòng trên giấy nháp đưa cho Trác Duyên. Chữ đối diện giống như Trác Duyên tưởng tượng, rất là tinh tế thanh tú, vừa nhìn đã làm cho người ta sinh hảo cảm. Không giống chữ Trác Duyên, đẹp thì đẹp, nhưng ngồi bút lại luôn có chút cuồng ngạo. Người ngoài nghề cảm thấy đẹp trai bất người, nhưng người trong nghề lại có thể nhìn ra tính cách của Trác Duyên từ trong chữ, đích thật là có chút ngạo nghễ. Nhưng kiếp trước sau khi trải qua rất nhiều sóng gió, chữ của cậu cũng trở nên nội liễm trầm ổn, hình như vẫn không thay đổi. Nhưng chỗ chuyển bút càng thêm ôn hòa, khéo léo thành thạo, giống như là ngọc bích được mài dũa, cực kỳ đẹp mắt. Cô Lý đã nói với tôi, chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau trong học tập. Cũng cảm ơn cậu vì chuyện ngày hôm qua. Trác Duyên nhìn một dòng trên giấy, cảm động vì tâm tư của học sinh đơn thuần này. Người một mặt như vậy rất đáng yêu. Trác Duyên đột nhiên có dự cảm, vì bạn cùng bàn này sẽ mang đến cho mình rất nhiều bất ngờ. Sau này giúp đỡ nhiều hơn, ngoài ra không cần cảm ơn. Trác Duyên nghiêm túc viết những lời này trả lại cho cậu ta. Chỉ thấy bạn cùng bàn sau khi xem xong, liếc mắt nhìn mình một cái cực nhanh. Sau đó đặt tờ giấy nháp còn trống này ở bên dưới giấy nháp khác, một lần nữa cầm tờ giấy nháp bắt đầu làm đề bài. Trác Duyên cũng không quan tâm cậu ta nữa, vẫn nghe lịch sử. Sau khi tan học, Đỗ Dần dĩ nhiên đã làm xong một bộ đề thi toán. Có cậu ta làm tấm gương, Trác Duyên cũng rút ra một quyển đề luyện tập toán học từ trong ngăn kéo bắt đầu làm. Bọn họ đã học kỳ thứ hai, toàn bộ toán học trung học trên cơ bản đã học xong. Đề bài hôm nay bao trùm toàn bộ điểm kiến thức toán học trung học. Có thể tưởng tượng được, Trác Duyên thật sự mơ hồ làm đề, ngay cả xem đáp án cũng không biết. Những sách giáo khoa toán học kia đều để ở nhà. Trong chốc lát, cậu cũng không có biện pháp tìm ra công thức cùng nguyên lý. Suy nghĩ một chút, cậu vẫn chọc Đỗ Dần bên cạnh, lại bắt đầu làm bài thi. Đỗ Dần dừng đầu bút, hơi quay đầu lại, ánh mắt không nhìn về phía Trác Duyên, mà là dừng ở trên đề bài của Trác Duyên. Đây là một câu hỏi cơ bản liên quan đến toán học lớp 11. Đề này làm thế nào? Tôi không thể nhớ câu trả lời. Cậu có thể dạy cho tôi không? Trác Duyên cảm thấy mình là một người trưởng thành, đi hỏi trẻ vị thành niên có chút xấu hổ, nhưng dù có xấu hổ đến đâu, vẫn phải hỏi rõ ràng. Đỗ Dần chỉ nhìn thoáng qua, liền lẩm bẩm viết ra các bước hoàn chỉnh trên giấy nháp, sau đó không nói một lời đưa cho Trác Duyên. Trác Duyên nhìn các bước ngắn gọn hơn đáp án, vẫn không hiểu. Tôi chỉ muốn biết nguyên tắc này là gì, tại sao chúng ta có thể đi thẳng từ bước này? Đỗ Dần kỳ quái nhìn cậu một cái, nhưng vẫn mở miệng giải thích. Theo lời giải thích của cậu ta, Trác Duyên từ sâu trong trí nhớ dần dần nhớ tới kiến thức này. Vấn đề cũng dễ dàng giải quyết. Cảm ơn, cậu suy nghĩ rất nhanh ra đáp án. Trác Duyên ngoại trừ ưu điểm về tướng mạo, còn ưu điểm khác là đầu óc thông minh. Hiểu rõ điểm kiến thức này rồi, lần sau gặp phải đề bài giống như vậy, cậu sẽ không lo lắng nữa. Tuy nhiên, điểm kiến thức toán học trung học vẫn còn rất nhiều. Chỉ còn khoảng một tuần là thi cuối kỳ. Cậu không thể rớt trong kỳ thi cuối kỳ được. Đỗ Dần, cuối tuần cậu có thời gian không? Cậu trực tiếp mặt dày hỏi, cậu có thể giúp tôi bổ túc môn toán được không? Đỗ Dần dừng bút trong tay, cầm kính màu đen che khuất ánh mắt của cậu ta. Cậu ta cúi đầu, tựa như đang cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát mới trả lời. Buổi tối có được không? Tôi có việc vào ban ngày. Trác Duyên bỗng nhiên nhớ tới con hẻm cũ kỹ kìa, thanh niên lêu lỏng đánh mắng, cùng với vẻ ngoài của Đỗ Dần. Cậu hình như nhớ là Đỗ Dần từ năm lớp 12 không còn ở lớp bọn họ nữa. Lúc ấy cô Lý còn tiếc hận rất lâu, chỉ là khi đó mình đắm chìm trong bi thương ba mẹ qua đời, quá không để ý. Hiện giờ nghĩ lại, Đỗ Dần chắc là bỏ học nhỉ. Chương 13. Trác Duyên có người tìm. Cậu còn chưa kịp hỏi rõ tình huống của Đỗ Dần, đã nghe trước cửa phòng học có người gọi mình. Cậu ngẩng đầu nhìn lại, Trác Viễn Hà đang ngửa sáng đứng ở cửa, nhìn mình cười, cực kỳ giống như một người anh trai ôn hòa thân thiện. Trác Duyên từ chỗ ngồi đứng dậy, chậm rãi đi bộ đến hành lang bên ngoài lớp học, hai tay đặt trên hàng rào. Trác Viễn Hà còn chưa mở miệng, đã bị tiếng nhảy nhót trên hành lang đối diện cắt đứt. Tạo hình của tòa nhà giảng dạy tương tự như tứ hợp viện, ở giữa là sân thượng. Cho nên Trác Duyên vừa xuất hiện ở hành lang, một đám nữ sinh đối diện hành lang đều che miệng cười trộm, đều nhìn về phía này. Trác Duyên cảm thấy những cô gái này rất đáng yêu, nên cười với các cô, khiến cho đối diện vang lên một trận hoan hô. Tiếp theo cậu hỏi Trác Viễn Hàn, tìm tôi có chuyện gì? Trác Viễn Hàn nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn qua giống như là rất lo lắng cho Trác Duyên. Ai Duyên? Em ở cổng trường là ai?

Hắn thật đúng là lo lắng lại luyến tiếc. Trác Viên nhanh chóng cầm một con cá chép. Tràng tử, cậu đừng lo lắng. Chú Hàng, dì Trương, tối nay con ngủ cùng tràng tử có được không? Hoa văn đuôi cá ở khóe mắt Trương Lệ tựa như nở rộ vui sướng. Được được, các con ăn trước đi. Dì đi lau chiếu cho các con. Dì Trương, lát nữa chúng con tự mình lau, dì ăn cơm đi ạ. Trác Viên đá đá bắp chân của Hàng Sương dưới cầm bàn. Hàng Sương nhất thời phản ứng lại. Đúng vậy, mẹ, con đã trưởng thành rồi. Những việc này con tự làm được. Mẹ mệt mỏi một ngày, con làm một bàn đồ ăn ngon như vậy đã rất vất vả rồi. Những chuyện nhỏ này, con tự làm là được. Trương Lệ nghe vậy vui mừng. Tiểu Sương cũng đã trưởng thành rồi. Hàng Minh cười hừ một tiếng. Có chút chướng mắt thằng nhóc thúi, da dày thịt béo này. Sau bữa ăn, Hàng Sương bưng một chậu nước, cầm một miếng dễ lau, bắt đầu tận tâm tận lực lau chiếu trúc. Mùa hè, ngủ dễ đổ mồ hôi, chiếu cũng dễ bị dính mồ hôi. Lau trước khi ngủ sẽ thoải mái hơn, cũng sạch sẽ hơn một chút. Yến tử, cậu có nóng không? Hà Sương lau chiếu xong, thấy Trác Duyên đang nằm bóp sách ở trên bàn của hắn, viết vẽ. Trên cổ trắng nõn nhẵn nhụi mơ hồ, có thể thấy được một chút mồ hôi. Mấy ngày trước quạt điện trong nhà bị hỏng, con chưa kịp mua. Tớ cầm quạt đến quạt cho cậu nhé. Trác Duyên quay đầu lại nhìn bộ dáng đầy mồ hôi của hắn. Trong đôi mắt đào hoa xinh đẹp, tràn đầy trêu chọc. Cậu vẫn nên quạt cho chính mình đi, nhân tiện nói với cậu một chuyện. Hàng Sương từ trong phòng khách mang theo một cái ghế ngồi bên cạnh Trác Duyên, trên tay cầm quạt lớn dùng sức quạt gió cho hai người. Chuyện gì vậy? Trác Duyên đưa tờ giấy nháp trong tay cho hắn. Không phải là sắp nghỉ hè rồi sao? Tớ đã lập cho cả hai chúng ta một kế hoạch mùa hè, cậu nhìn đi. Hàng Sương tò mò nhận lấy, càng nhìn sắc mặt càng kỳ dị. Yến tử, không phải cậu đang đùa tớ chứ? Trong tay Trác Duyên xoay bút bi màu đen, khóe môi giật giật. Cậu cảm thấy tớ đang đùa à? Hàng Sương hung hăng lau mồ hôi. Yến tử, cậu thật sự muốn tìm đỗ dần học thêm sao? Kéo tớ đi chung, còn đi học võ thuật gì nữa? Trước không nói tiền từ đâu ra, cơ thể nhỏ bé này của cậu chịu nổi sao? Trác Duyên đẹp trai, nhưng vẻ đẹp không đủ vì cậu quá gầy gò. Không giống Hàng Sương, một thân thịt bắp, mị lực nam tính bùng nổ. Mà cậu ở bên cạnh Hàng Sương giống như một con cừu non trắng nõn mềm mại. Một chút khí khái nam tính cũng không có. Kiếp trước cậu trì hoãn, hiện tại cậu có thời gian, đương nhiên là phải thay đổi một ít. Không biến thành mảnh nam cơ bắp, nhưng không thể bị người ta gọi là gà yếu được. Về tiền bạc, cậu có cách của riêng mình. Cậu biết Hàng Sương lo lắng mình sẽ tiêu xài hoang phí, tiêu hết tiền của ba mẹ để lại. Nhưng đối với phương diện này, cậu đã có tính toán. Số của cậu có đi cùng tới hay không? Trác Duyên lấy giấy ở trong tay của Hàng Sương về, liếc mắt nhìn hắn, lông mi dày đặc dường như có thể tháo xuống làm bàn chải. Đi, Hàng Sương ma xui quỷ khiến đồng ý. Hết chương 15.